Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 48, hội thí bắt đầu. 15 tháng 2, Trấn Đông Thành, Đông Phương Phong Địa khoa cử, chính thức tiến vào hội thí đại khảo. Đông Phương Phong Địa 4 năm nay, lần thứ nhất hội thí, đến từ 36 thành 6.000 cử nhân. Tất cả đều là tầng tầng thi đấu tuyển tinh anh nhất nhân tài. Võ thi người, hôm nay thi viết lãnh binh kế sách. Đồng thi người, hôm nay cần khảo hạch trị quốc kế sách. 6.000 người, sớm nghiệm minh chính thân, tiến vào cự đại trường thi. Trường thi bên ngoài, có đại lượng tướng sĩ thủ vệ, đề phòng vào cự đại trong trường thi, chia làm hai bên. Đều có một tủ sách, trên bàn sách, đã nhãn hiệu tốt các thí sinh tên cùng khảo thí hào. Từ vương gia ba cái đức cao vọng trọng tông lão chủ trì. 6.000 thí sinh lần lượt đi hướng vị trí của mình. Mà lần này hội thí đại khảo, tuyển tại bên ngoài, cũng là bởi vì lần thứ nhất hội thí, chuẩn bị không đủ đầy đủ. Nhưng, bên ngoài có bên ngoài chỗ tốt. Nơi xa dân chúng vây xem, có thể toàn diện giám sát lần này hội thí, sẽ không xuất hiện gian lận tình huống. Nhìn thấy sao, cái này 6.000 cử nhân, về sau đều sẽ trở thành ta Đông Phương Phong Địa đại quan a. Thật sự là đáng tiếc, ta cũng đi tham gia khảo thí, kết quả không có thi đậu. Đám người này, hôm nay muốn cá vượt Long Môn, nghe nói, những người này đều muốn bổ khuyết bàng thái úy thủ hạ quan viên vị trí. Đây không phải là còn có thành chủ. Chẳng lẽ một trận khảo thí liền có thể đương thành người? Ngoặc kép chấm chấm, trong dân chúng đều là hâm mộ ghen ghét thanh âm. Nhưng, cái này không thể ảnh hưởng nội bộ các thí sinh nỗi lòng. Bởi vì, lần này khoa cử công chính, lúc trước các đại thành trì đều là như vậy công khai khảo hạch, không có gian lận khả năng, cũng đoán luyện các thí sinh tính cách. Một cái vương gia tông lão nhìn lấy 6.000 thí sinh. 6.000 thí sinh trang nghiêm, hội thí trong lúc đó, cấm đoán ồn ào, trừ muốn nộp bài thi người, nhấc tay ra hiệu, cái khác, không cho phép vọng động. Hiện tại bắt đầu, người trưởng thượng kia hét lớn một tiếng. Dầm dầm, ban đầu bất động các thí sinh, nhào nhào mở ra trên bàn bài thi, cẩn thận đọc, Đông Phương Vương Phủ, một cái sơn cốc bên trong, Dư Tẫn, Vương Trung Toàn, cự môn nhìn lên trước mặt bị khóa tỷ bà cốt hơn 100 người. 6 tài vũ thánh, 100 võ tông cảnh, bàng thái úy còn thật cam lòng xuống máu a. Vương Trung Toàn hai mắt nhíu lại nói. Đại tổng quản, người sát quang lục mạch vương gia con cháu, không có vấn đề à? Cử môn lo lắng nói, mưu nghịch người, giết, có vấn đề gì? Một bên Dư Tẫn lại là khinh thường nói, Dư Tẫn cùng Vương Trung Toàn thái độ một dạng, phản bội vương gia người, đều đáng chết, vô luận là ai? Cử môn gật gật đầu, Dư Tẫn, kỳ thực bọn này tù binh. Giết cũng liền giết, chúng ta tại sao phải áp giải trở về? Cự môn cau mày nói, Dư Tẫn trầm mặc một hồi, người biết ta trước kia Thiên Lang Doanh, làm sao lớn mạnh sao? Ồ, cự môn nghi hoặc nhìn về phía Dư Tẫn, giết kém bảo đảm yêu. Thiên Lang Doanh sói, đều là giết ra đến, ban đầu chúng ta không phải một cái tộc quần, có thể, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Rất khoan dung, liền có thể càng lớn mạnh. Dư Tẫn trầm giọng nói. Ngươi nói là, muốn tiên sinh thu phục đám người này. Cự môn kinh ngạc nói. Vì cái gì không thể? Vương gia lòng dạ, sao ngươi ta đều khoáng đạt? Lúc trước, chúng ta còn muốn ăn vương gia. Cự khuyết cũng muốn hại vương gia. Thậm chí, này tị tâm thánh tử cũng muốn sát vương gia. Vương gia như thế nào làm? Dư Tẫn trầm giọng nói. Cự môn nao nao, tựa như là chuyện như vậy. Nếu là thu phục đám người này, đối ta Đông Phương Vương phủ thế nhưng là đại lợi. Dư Tẫn trịnh trọng nói, một lần gia tăng lục đại vũ thánh, 100 võ tông cảnh, Đông Phương Vương phủ thực lực khẳng định phải nâng cao một bước a. Dư Tẫn nghĩ như vậy, Vương Trung Toàn, Cự Môn nhao nhao gật đầu. Phi, muốn chúng ta thần phục Vương Hùng. Nằm mơ, một cái bị khóa lại tỳ bà cốt vũ thánh một mặt khinh thường. Dư Tẫn cười lạnh, chính mình thu phục không? Không có nghĩa là vương gia thu phục không? Về sau, tự có vương gia thu phục là đủ. Chính mình không cần phí công. Đám người này đều là bàng thái úy cấp dưới. Bàng thái úy hội từ bỏ ý đồ. Cử Môn lo lắng nói, bàng thái úy thái độ gì? Đóng chúng ta chuyện gì? Bàng thái úy nếu là phái người đánh lén, đại không, chúng ta sớm cắt bọn này tù binh đầu người chính là. Dù sao, không thể để cho bàng thái úy chiếm được chỗ tốt, muốn để hắn gà bay trứng vỡ. Dư Tẫn mặt lộ vẻ ngoan sắc nói, Vương Thung Toàn gật gật đầu. Bàng thái úy nếu là có động tác cũng không quan hệ. Chỉ hy vọng, không muốn vào hôm nay. Dù sao, vương phủ sát vách trường thi, giờ phút này đang tiến hành hội thí. Hội thí, Dư Tẫn, Cự Môn thần sắc cứng lại. Hai người đều hiểu, lần này hội thí, Vương Hùng đầu nhập rất lợi hại đại tâm huyết. Không thể sai sót, chỉ tiếc, mọi người ngóng trông không đến cái gì. Lại đến cái gì? Báo, đại tổng quản, không tốt, không tốt, một cái da bộc vội vàng chạy tới. Làm sao? Vương Trung Toàn nghi ngờ nói. Bàng thái úy chỉ huy đại quân, đã đem Trấn Đông thành vây quanh. Có 2 triệu người, 200 vạn đại quân. Người làm kia thất kinh nói, 200 vạn đại quân, đem Trấn Đông thành vây quanh. Các người mới đến bẩm báo. Vương Trung Toàn nhất thời biến sắc. Bọn họ đến quá nhanh. Đến quá vội vàng. Chúng ta nhìn đến lúc đó. Đã trễ. Trước đó không có dấu hiệu nào. Người làm kia lo lắng nói. Hỗn trướng. Bàng thái úy đây là chó cùng rứt dậu. Muốn tạo phản. Vương Trung Toàn một tiếng oán hận. Vì cái này lục đại vũ thánh mà đến. Dư Tẫn sầm mặt lại. Không, bọn họ đánh lấy chiêu bài, tựa như là Cần Vương, Thanh Quân Trắc, người làm vội vàng nói, Cần Vương, Thanh Quân Trắc, mọi người đồng tử co rụt lại, trấn ngoài Đông Thành, oanh, một tiếng vang thật lớn, thành môn bị đánh một đòn tan ra, chủ yếu là, chẳng ai ngờ rằng, nơi này bỗng nhiên xuất hiện một chi trùng trùng điệp điệp đại quân. Thành môn thủ vệ nhìn thấy, lập tức hạ lệnh đóng cửa thành, nhưng vẫn là không kịp. Một đám võ tông cảnh xông tới cửa, ầm vang phá tan đại môn. Đại cửa vừa mở ra, đại lượng quân đội chen chúc mà vào, đem không nhiều thủ vệ toàn bộ đánh lui. Chiếm trước cửa thành, ta đợi quân đến, Cần Vương, Thanh Quân Trắc, có dám ngăn trở người, là vì kẻ nịnh thần. Yêu tà nối giáo cho giặc, giết, giết, giết, xông vào trong thành đại quân hét lớn một tiếng, cửa thành cách đó không xa, bàng thái úy người khoác áo choàng, cưỡi tại một đầu đại mã phía trên, mắt lạnh nhìn nơi xa Trấn Đông thành cửa thành, Trấn Đông thành, không gì hơn cái này, bàng thái úy lộ ra một tia cười lạnh nói, bàng thái úy sau lưng, đi theo một đám tướng lãnh, quan viên, trong đó còn có Đông Phương Phong Địa một số thành chủ, giờ phút này từng cái dương mắt nhìn nơi xa Trấn Đông thành. Thái úy, lần này ba chúng ta 16 thành trì, tất cả mọi người gần như huy động toàn bộ lực lượng. Bởi vì là Đông Phương Phong Địa quân đội, cho nên tứ phương thành trì mới không có dự cảnh. Có thể chúng ta cứ như vậy đến đây, hội không lại. Một vị thành chủ có chút lo lắng nói, những người này đều là bàng thái úy phe phái quan viên. Theo bàng thái úy lãnh binh tấn công Trấn Đông thành, tuy nhiên lúc trước quyết định, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút sợ hãi. Cái này, không khác tạo phản a. Chư vị, đều đến lúc này, các ngươi còn do dự cái gì? Bàng Thái Úy nhìn về phía một đám quan viên. Tướng lãnh, chúng ta, mọi người một trận trầm mặc. Ai cũng biết, các ngươi theo ta đi rất gần. Hôm nay các ngươi có thể tới cũng cùng nói rõ điểm này. Ai cũng nghĩ đến đám các ngươi là ta người. Nhưng hôm nay, các ngươi nhìn thấy, Vương Hùng ba đạo chính lệnh mục đích là cái gì? Bàng Thái Úy trầm giọng nói. Ba đạo chính lệnh, tất cả mọi người là sầm mặt lại. Đạo thứ nhất, miễn thuế một năm, đoạn chúng ta tài lộ. Đạo thứ hai, tiến tước gia quan. Ha ha, các người quyền lợi đã bị chói chói đứng lên. Không phải sao? Liền liền các ngươi thân tín cũng đối với các ngươi nhìn chằm chằm. Đạo thứ ba, nghiễm khai ân khoa. Cái này đã rất rõ ràng. Vương Hùng muốn chiêu hiền nạp sĩ. Chiêu hiền nạp sĩ vì cái gì? Các ngươi còn không biết sao? Vẫn là tai điếc. Thiên hạ này đều truyền khắp sự tình, các ngươi lại không biết. Bàng Thái Úy âm thanh lạnh lùng nói. Vì đem chúng ta cách chức làm chuẩn bị, vì khoa cử bước phát triển mới quan viên, lấy thay chúng ta, một vị thành chủ mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Một đám quan viên nhất thời sầm mặt lại. Các ngươi muốn đem chính mình hết thảy chắp tay nhường ra. Các ngươi muốn người khác lấy thay các ngươi vị trí. Các ngươi phải biết, khi các ngươi quyền thế không có thời điểm, các ngươi coi như phú giáp thiên hạ, cũng có rất nhiều người về tới tìm các ngươi mổ heo. Đến lúc đó, có thể bảo mệnh đã là thiên đại vận khí, càng nhiều là khám nhà diệt tộc. Cái này là các ngươi muốn không? Các ngươi còn do dự cái gì? Bàng Thái Úy cười lạnh nói. Không được, không thể để cho bọn họ làm như vậy. Một đám quan viên nhất thời mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Cho nên, chúng ta muốn đem Đông Phương Vương bên người gian nịnh tiểu nhân toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Còn Đông Phương Phong Địa một cái ban ngày ban mặt, muốn để Đông Phương Vương minh bạch, chúng ta mới là Đông Phương Phong Địa trọng yếu nhất người. Về phần những người khác, đều là kẻ nịnh thần. Bàng Thái Úy tiếng quát nói. Bàng Thái Úy ý tứ rất rõ ràng. Sát quang Vương Hùng người bên cạnh. Sau đó, cưỡng ép Vương Hùng, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Đến lúc đó, nhượng Vương Hùng làm khôi lỗi vương gia là được. Phía dưới đại quyền, vẫn là chúng ta phân. Sở hữu quan viên bị Bàng Thái Úy nói trong lòng một trận chập trùng. Lùi một bước, khám nhà diệt tộc. Tiến một bước, thăng quan tiến tước. Giờ khắc này, ai còn dám lùi bước? Giờ khắc này lùi bước, cũng là cùng ở đây tất cả mọi người là địch. Đây là Bàng Thái Úy sau cùng lực lượng. Lần này, Bàng Thái Úy đánh chấn Đông thành một trở tay không kịp. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thái Úy nói không sai. Chúng ta nghe ngươi. Một đám quan viên nhất thời hét lại nói. Tốt, như vậy tùy Thái Úy nhập trấn Đông thành. Cần Vương, Thanh Quân chắc. Kết thúc trận này khoa cử nháo kịch. Bàng Thái Úy trừng mắt nói. Cần Vương, Thanh Quân chắc. Chúng quan viên hét lớn một tiếng. Ầm ầm, đại đội nhân mã hướng về trong thành chạy đi. Bàng Thái Úy mắt lộ vẻ kiên định, bởi vì Bàng Thái Úy cũng minh bạch, chính mình giờ phút này đã không có đường lui. Lần này nếu là thành công, thậm chí có thể thay đổi Đông Phương Phong Địa bố cục. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bàng Thái Úy chính là muốn sát quang Vương Hùng bên người sở hữu trọng yếu thần tử. Mặc kệ Vương Hùng có ở đó hay không trong thành, hắn đều sẽ thành người cô đơn. Đến lúc đó, chỉ có thể là một cái khôi lỗi. Loạn quân vào thành, nhất thời trong thành lâm vào đại khủng hoảng trong không khí. Bạch Tử Sa Mạc, Lão Đông Phương Vương Phủ. Vương Hùng một hàng đã đến Lão Đông Phương Vương Phủ bên ngoài. Giờ phút này hướng về trấn Đông thành chạy đi. Vương gia, không thích hợp a, ngươi nhìn, trấn Đông thành như có rất nhiều quân đội vào thành. Tị Tâm đột nhiên mặt liền biến sắc nói, Trấn Đông Thành bị phá thành. Nhanh như vậy, làm sao có thể? Cự Khuyết cũng kinh ngạc nói, dưới thành đều không có bao nhiêu xác chết. Rất rõ ràng, có người nội ứng ngoại hợp. Ha ha, Trấn Đông Thành, Vương Hùng, người Trấn Đông Thành cũng không gì hơn cái này. Ha ha, Tả Bách Phong cười to nói. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nhìn về phía nơi xa Trấn Đông Thành. Đi, trở về thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.